Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 194, phiên ngoại 7+8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày 4 tháng 10, thứ hai, 10 giờ 52 phút đêm khuya, vợ chồng ông bà Vệ, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đang ngồi trên ghế sofa ở phòng ngủ chính phía đông, im lặng chờ đợi thời khắc giờ tí đến. Không ai nói lời nào, căn phòng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù mỏng manh, đều đặn của máy điều hòa đang hoạt động. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ma quái. Bác Tuyền này, cuối cùng, bố Vệ không chịu nổi sự im lặng này nữa, chủ động lên tiếng. Cái này, làm như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ. Mặc dù ông đã cố hết sức để tỏ ra điềm tĩnh, bình thản trước một người trẻ hơn mình gần 30 tuổi, nhưng sự lắp bắp không tự chủ cùng với âm run run khó che giấu ở cuối câu đã tố cáo tâm trạng thật sự của ông. Thật vậy, bất kể là ai, nửa đêm ở chung phòng với một người giấy hơn nữa lại là người giấy được làm theo hình dáng của chính mình đều rất khó giữ được sự vững vàng, huống hồ, người đó lại biết rằng mình sắp gặp ma, đến nơi, khi nói chuyện, ánh mắt bố Vệ luôn không kìm được mà liếc về phía chiếc giường lớn ở giữa phòng. Giờ này khắc này, trên chiếc giường lớn mà vợ chồng ông vẫn ngủ mỗi đêm, đang chém chệ nằm một hình nộm bằng giấy. Người giấy này được mẹ Vệ bỏ ra một số tiền lớn, gấp rút nhờ một cửa hàng làm đồ tang lễ gần đó chế tạo trong đêm. Lúc ấy, mẹ Vệ cầm ảnh của chồng đến tìm, bảo người thợ làm sao cho giống nhất có thể, đối phương sợ đến tái mặt, vội vàng từ chối, nói rằng: "Không được, không được, bà làm như vậy tổn âm đức quá, tôi tuyệt đối không thể nhận mối làm ăn này." Bất đắc dĩ, mẹ Vệ đành phải dùng tài ăn nói của một người làm kinh doanh, phân tích có lý có tình, rồi cam đoan rằng đây chỉ là để giải tai, trừ ách, sau đó vung một đống tiền mặt ra. Cả hai cách này cùng lúc đã thuyết phục được người thợ già đồng ý gấp rút làm một người giấy giống bố Vệ cho bà. Có lẽ tay nghề của vị thợ già tự xưng đã hành nghề 30 năm này thật sự quá tốt, người giấy được làm vô cùng sống động như thật. Mặc dù chất liệu chỉ là sườn tre và giấy dầu mỏng manh, nhưng từ đường nét khuôn mặt và vị trí ngũ quan, người ta vẫn có thể nhận ra 6-7 phần giống bố Vệ ngoài đời. Điều này tạo ra một cảm giác thung lũng kỳ lạ, uncanny valley, rất mạnh mẽ. Khi Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đặt người giấy lên giường và sắp xếp nó trong tư thế nằm ngửa, bố Vệ đứng ngoài quan sát mà chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống ngay tại chỗ. Ông vừa thầm nguyền rủa đạo sĩ Vương kia thiếu đạo đức, hút thuốc lá nghiện ngập nên chết không tử tế, vừa thầm thề trong lòng rằng chiếc giường này, bao gồm cả nệm, ga, gối, tất cả đều không thể dùng được nữa. Chỉ cần ông vượt qua được cửa ải này, ngày mai sẽ cho người mang vứt nó đi, vứt càng xa càng tốt. Tóm lại, bất kể bố Vệ có hoảng sợ đến mức nào, kế hoạch của Bắc Tuyền vẫn được tiếp tục một cách có trật tự. Theo phân tích của Bắc Tuyền, sở dĩ đạo sĩ Vương phải làm ra nhiều chuyện quanh co như vậy là vì muốn truyền giao một loại thuật pháp hoặc tà vật khó thoát khỏi lên người bố Vệ. Căn nhà của các vị đã bị người ta động tay chân. Hôm qua, Bắc Tuyền đã cùng vợ chồng Vệ và Vệ Phục Uyên cẩn thận xem xét một số chi tiết trong căn biệt thự. Xem ở đây, Bắc Tuyền dẫn ba người đến cửa ra vào, rồi chỉ vào hai đường nẹp gỗ màu vàng cạnh cửa nói. Thứ này, chính là, cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đạo sĩ Vương đã bố trí dưới sàn nhà của các vị. Vợ chồng ông Vệ nghe vậy, nhíu mày, ngồi xuống cẩn thận nghiên cứu. Đó là hai đường nẹp trang trí bằng gỗ, được chế tác tinh xảo, bề mặt có phù điêu hình đồng tiền mờ nhạt. Chúng được sơn màu giống màu cau khô khi đốt, dưới ánh đèn tỏa ra một màu vàng nhạt mềm mại, trông sang trọng và tinh tế, được coi là một điểm nhấn của sàn nhà. Hai đường nẹp vàng song song đối xứng, khéo léo tránh tất cả đồ nội thất và tủ, kéo dài từ cửa chính đến lan can cầu thang ở phía sau phòng khách. Khi trang trí nội thất cho căn biệt thự này, đạo sĩ Vương còn đặc biệt giải thích cho vợ chồng ông Vệ về tác dụng của hai đường nẹp vàng này. Một là để làm đẹp, hai là để tụ tài, ngụ ý tiền tài trải đường, tài lộc dồi dào. Khi nhìn thấy thiết kế này, bố mẹ Vệ đã rất hài lòng, khen ngợi đạo sĩ Vương quả là cao nhân, ngay cả việc cải thiện phong thủy nhà cửa cũng không theo lối mòn mà đầy sáng tạo. Họ tuyệt đối không ngờ rằng, sự sáng tạo này lại ẩn chứa một âm mưu giết người, đoạt mạng. Này, đây có phải là thật không? Bố Vệ lùi lại một bước, khi nhìn lại hai đường nẹp gỗ tinh xảo kia, Chúng đã chẳng khác gì hồng thủy mãnh thú. Chỉ hai đường nẹp gỗ như vậy mà có thể hại chết người sao? Đương nhiên là thật, Bắc Tuyền cười, lấy ra một con dao nhỏ từ vali, cạy một đoạn nẹp gỗ cạnh cửa trước mặt hai ông bà. Sau đó, cậu, cạch, một tiếng bẻ gãy miếng ván gỗ mỏng giòn, lật đoạn bị gãy lại. Mời xem ở đây, á, bố mẹ vệ cùng lúc hít một hơi khí lạnh. Họ thấy, mặt sau của miếng ván gỗ được quét một lớp sơn trắng xám mịn. Trên lớp sơn đó, được vẽ đầy những ký tự kỳ quái màu đen mà họ hoàn toàn không nhận ra. Nếu giờ này mà còn không nhìn ra mánh khóe, hai ông bà đã sống uổng phí đến tuổi này. Bố mẹ vệ cùng lúc kêu lên, cuối cùng thì cái thứ này là cái quái gì vậy? Bác Tuyền cười, ra hiệu cho họ đừng hoảng sợ. Lớp sơn quét ở mặt sau tấm gỗ chỉ là bột thạch cao bình thường, chẳng qua bột thạch cao có trộn lẫn một ít nguyên liệu âm khí rất nặng mà thôi. Mặc dù bố mẹ vệ không hiểu, nguyên liệu âm khí rất nặng là những gì, nhưng nghe tên thôi cũng biết tuyệt đối không phải thứ gì đàng hoàng nên đặt trong nhà của người sống. Còn những ký tự được viết trên đó là phù văn dành cho ma quỷ và tà ám xem. Cho nên, đây là một quỷ ảo, Bác Tuyền tiếp tục giải thích. Nói tóm lại, các vị có thể hiểu là hai đường nẹp gỗ này tương đương với một đường mòn dành cho những thứ ô uế. Khi chúng tiến vào biệt thự, chỉ cần đi theo quỷ ảo được tạo ra dành riêng cho chúng này là được. Nói đến đây, Bác Tuyền dừng lại một chút. Hai bên lan can cầu thang của các vị cũng có lót trang trí tương tự như đường nẹp vàng. Cậu dùng hai ngón tay mô phỏng tư thế đi đường, hai chấm chấm, hai đường nẹp này kéo dài cho tới tận phòng ngủ của các vị, đúng không? Bố mẹ về, có người đã trải một quỷ ảo trong nhà mình và còn trải nó thẳng vào phòng ngủ của mình. Vậy là mình đã ngủ chung với ma quỷ mỗi đêm trong suốt 7 năm qua. Chỉ cần nghĩ đến điều này, hai ông bà vệ lập tức tối sầm mặt mũi, phải đỡ lấy nhau mới không ngất đi tại chỗ. Ta, tức giận đến tột cùng, bố vệ ngược lại không còn sợ hãi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nhảy lên cao ba thước, vừa chửi rủa vừa vớ lấy cây dù cán dài ở huyền quan, định lao ra ngoài tìm đạo sĩ Vương liều mạng, đánh cho tên đạo sĩ lừa đảo kia nửa đời sau phải sống phụ thuộc người khác. Vệ Phục Uyên mắt nhanh tay lẻ, túm lấy cánh tay của bố, kéo ông về. Bố đừng kích động, Vệ Phục Uyên có sức rất lớn, dễ dàng chế ngự bố vệ đang phát điên. Đánh hắn một trận cũng không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn làm rút dây động rừng, khiến đối phương cảnh giác. Nói rồi, anh quay đầu nhìn về phía Bắc Tuyền. Trước hết hãy nghe xem Bắc Tuyền nói thế nào đã. Đừng lo lắng, Bắc Tuyền cũng kịp thời tiếp lời. Cái quỷ ảo trong nhà ngài, cho đến bây giờ, hẳn là vẫn chưa được sử dụng đâu. Bố vệ dừng lại động tác giãy giụa, quay đầu nhìn Bắc Tuyền. Ý cậu là sao? Bắc Tuyền đứng ngoài cửa, chỉ tay về phía sân. Cháu đoán, đạo sĩ Vương đã bố trí một loại bùa chú hoặc linh vật trừ tà, trấn trạch nào đó ở cổng sân, khiến ngoại quỷ không thể tiến vào sân, tự nhiên cũng không thể vào nhà, nên không đi được. Quỷ ảo, vợ chồng ông vệ cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, họ cũng vô cùng băn khoăn, nếu không phải để cho ma quỷ bên ngoài vào quấy rầy chúng tôi, vậy hắn làm. Quỷ ảo, này trong nhà tôi để làm gì? Bắc Tuyền cười đáp, đương nhiên là vì, đạo sĩ Vương muốn đưa một vật đặc biệt nào đó vào trong phòng của các vị. Bố vệ dùng mình một cái, là, vật gì, không biết. Bắc Tuyền cười lắc đầu, nhưng nếu hắn có thể dùng thủ đoạn như vậy, thì chỉ có hai lý do. Một là hắn bị một loại tà ám lợi hại nào đó quấn lấy, lại không có cách thoát ra, chỉ có thể nghĩ ra cách. Họa thủy đông dẫn, này, lúc này, bà vệ nhận ra một điểm không hợp lý. Nhưng căn nhà này đã được xây dựng từ hơn 7 năm trước, nếu tên đạo sĩ lừa đảo đó là để thoát khỏi vật gì đó mà lại kéo dài 7 năm, đến giờ mới ra tay, có phải là hơi vô lý không? Đúng vậy, Bác Tuyền cười gật đầu. Cho nên cháu nghiêng về suy đoán thứ hai hơn. Cậu giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng lắc. Vị đạo sĩ kia muốn nuôi dưỡng một thứ vật nào đó rất mạnh mẽ và rất nguy hiểm, nhưng lại sợ bị phản phệ, nên vẫn luôn không dám thực hiện kế hoạch của mình. Bác Tuyền hơi mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có tác dụng khiến người ta dựng tóc gáy. Cho đến khi hắn trấn phong thủy cho căn nhà của các vị, hắn mới nghĩ ra phương pháp giải quyết. Phản phệ. Này đó chính là truyền phản phệ, sang nhà của các vị. Bố mẹ về, hai người nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi giống nhau trong mắt đối phương. Là những người có tiếng tăm trong giới công nghiệp ở thành phố Phụng Hưng, hai vợ chồng đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, đương nhiên không thiếu những lời đồn thổi hỗn loạn, thật giả khó phân biệt. Nào là nuôi tiểu quỷ, thỉnh thiên thần, nợ kim thiềm, ông tiên bà thần này nọ, chỉ cần có thể liên quan đến phát tài, dù là tử thi hay quan tài cũng dám mang về nhà. Đương nhiên, khi thỉnh về nhà càng nhiều vật, khó tránh khỏi có lúc chủ nhà không chấn được. Hơn nữa nghe nói rất nhiều vật đều sẽ trưởng thành đến một mức độ nhất định, sẽ bắt đầu quấy phá, nhẹ thì nhà cửa bất an, nặng thì gia đình tan nát, hậu quả có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ vệ nhờ vào đầu óc kinh doanh của mình mà làm giàu, đương nhiên khinh thường những thủ đoạn tà đạo này, nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy. Nghe Bắc Tuyền nhắc nhở, lập tức liên kết sự việc với những lời đồn thổi mà mình từng nghe, lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh. Vậy chúng tôi phải làm gì bây giờ? Bố vệ gần như sắp khóc. Tôi cho người dỡ bỏ cái quỷ ảo này ngay bây giờ có được không? Không, điều này chỉ giải quyết được phần ngọn, không thể trị tận gốc. Bắc Tuyền lắc đầu, đạo sĩ Vương đã nhắm vào nhà các vị rồi. Nếu lần này không thể giải quyết triệt để chuyện này, về sau sẽ phải đề phòng kẻ trộm ngàn ngày, e rằng rất khó phòng bị. 8. Bố mẹ vệ thực sự vô cùng sợ hãi, nhưng đầu óc họ lại rất tỉnh táo. Những gì Bắc Tuyền nói không hề sai. Đạo sĩ Vương mượn tay vệ Đại Hà, đưa một chai rượu thuốc có pha chế đặc biệt cho bố vệ, đơn giản là muốn ông uống xong sẽ mắc phải một căn bệnh quái ác. Khi bố vệ tìm mọi cách chữa trị mà không có kết quả, ông đương nhiên sẽ nghĩ đến khả năng có yếu tố tâm linh. Và đạo sĩ Vương, cao nhân mà vợ chồng ông tin tưởng nhất, chắc chắn sẽ là người đầu tiên họ tìm đến cầu cứu. Cứ như vậy, đạo sĩ Vương có đủ lý do để đến nhà. Một là để tiếp tục giở trò, hai là để lặng lẽ lấy lại chai rượu thuốc gây án của hắn. Cuối cùng, nếu sau này bố vệ có mệnh hệ gì, gia đình họ vệ cũng sẽ nghĩ đó là do căn bệnh quái ác kia mà ra, chứ không bao giờ nghi ngờ đến đạo sĩ Vương. Đây rõ ràng là một kế hoạch liên hoàn độc ác, một mũi tên trúng ba đích. Khi đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề, vợ chồng ông vệ nhận thấy sự việc vô cùng nghiêm trọng. Có một tên đạo sĩ tà ác mang lòng thù hằn lảng vảng bên cạnh, nguy hiểm quá lớn. Chưa kể, nếu sơ ý mà rút dây động rừng, không biết đối phương sẽ trả thù như thế nào. Cân nhắc kỹ lưỡng, bố mẹ vệ quyết định giao phó mọi việc cho Bắc Tuyền xử lý, với quyết tâm phải giải quyết triệt để vấn đề này. Bắc Tuyền vui vẻ đồng ý nhận ủy thác này. Đầu tiên, cậu chỉ dẫn bố mẹ vệ thuê đội ngũ an ninh chuyên nghiệp, lắp đặt camera giám sát ẩn ở trong nhà, sân vườn và cả cổng chính, đồng thời nhấn mạnh phải là loại camera có chức năng nhìn ban đêm bằng tia hồng ngoại. Tiếp theo, mẹ vệ đến cửa hàng làm đồ giấy để đặt một người giấy có kích thước tương đương và giống bố vệ nhất có thể. Sau đó, Bắc Tuyền bảo vợ chồng ông vệ giả vờ như không có chuyện gì, đợi đạo sĩ Vương đến vào thời gian đã hẹn. Đạo sĩ Vương quả nhiên đến đúng hẹn vào chiều ngày 4. Diễn xuất của bố mẹ vệ rất tốt, dù biết người đàn ông với vẻ ngoài tiên phong đạo cốt trước mặt chính là kẻ đã hành hạ họ hơn nửa tháng và còn có âm mưu thâm độc hơn, nhưng hai người vẫn tỏ ra vô cùng nhiệt tình và lễ phép. Đầu tiên, họ than vãn về những rắc rối của mình, sau đó cung kính nhờ đối phương giúp đỡ. Đạo sĩ Vương vờ khiêm tốn nói, không dám không dám, nhất định sẽ cố hết sức. Rồi quay sang đuổi chủ nhà đi tạm lánh, còn mình thì tay trái cầm la bàn, tay phải cầm kiếm gỗ đào lên lầu. Lúc này, những chiếc camera giám sát vừa được lắp đặt đã phát huy tác dụng. Bố mẹ vệ, Bắc Tuyền và vệ phục Nguyên trốn trong phòng người giúp việc, quan sát tất cả hành động của đạo sĩ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ Vương đầu tiên cậy gạch phòng ngủ chính, giấu một thứ gì đó xuống sàn nhà. Sau đó xuống lầu và lén lút lấy trộm chai rượu thuốc mà hắn đã nhờ vệ Đại Hà đưa đến. Sau khi đạo sĩ Vương rời đi, Bắc Tuyền không vội đào thứ đồ vật không rõ nguồn gốc mà tên đạo sĩ đã giấu trong phòng ra. Thay vào đó, cậu đặt một lá bùa đã viết sẵn xuống dưới nệm phòng ngủ chính, trải giường lại, rồi cùng vệ phục Uyên hợp sức đặt người giấy lên giường. Làm xong tất cả, Bắc Tuyền mỉm cười với bố mẹ về. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. ngày 5 tháng 10, thứ ba, 0 giờ 28 phút. Họ đã ngồi trên ghế sofa và chờ đợi gần 2 tiếng đồng hồ. Vệ phục Huyên bắt đầu cảm thấy chán, không kìm được muốn lấy điện thoại ra lướt web để giết thời gian, nhưng liếc thấy vẻ mặt căng thẳng của bố mẹ, anh cảm thấy hành động này có vẻ không phù hợp, nên đành cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm. Đúng lúc này, anh nhìn thấy có một bóng người đang chuyển động trên màn hình camera giám sát. Đến rồi, vệ phục Huyên đặt ly xuống, hô lên một tiếng. Ba người còn lại lập tức ghé sát vào màn hình. Quả nhiên, trong chế độ nhìn ban đêm của camera, họ thấy một người đang đứng ngoài cổng chính. Người đó mặc một chiếc áo khoác đen có mũ trùm, kéo mũ che kín đầu, vành mũ che khuất nửa khuôn mặt, nửa còn lại đeo khẩu trang. Trông bộ dạng hắn vô cùng khả nghi, giống như một tên tội phạm. Nhưng tất cả mọi người đều biết danh tính của hắn, chính là đạo sĩ Vương. Hắn lén lút tiếp cận bức tường của biệt thự Vệ gia, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, rồi khom lưng, nhanh chóng lục lọi gì đó ở hai bên trụ cổng, sau đó lại cất thứ gì đó vào túi áo rồi quay lưng rời đi. Được rồi, màn chính sắp bắt đầu. Bác Tuyền cười nói, cậu lấy ra một gói giấy từ trong túi, xé một góc, rải đều một loại bột trắng xung quanh ghế sofa, tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Tiếp theo, bất kể có chuyện gì xảy ra, xin chú dì hãy nhất định ở trong vòng này, đừng rời đi dù chỉ một bước. Bố mẹ Vệ gật đầu như bổ củi, nhưng đồng thời, hai người lại không nhịn được tò mò. Sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Bắc Tuyền lấy ra lọ xịt nhỏ đựng nước mắt trâu, lắc lắc trong tay rồi cười hỏi. Chú dì có muốn nhìn thử không? Bố mẹ Vệ nhìn nhau, biểu cảm vô cùng bối rối. Lần trước, họ vì tò mò một chút mà suýt nữa bị con nhện đen to bằng chai rượu dọa chết khiếp. Lần này nếu lại xịt nước mắt trâu, không biết sẽ nhìn thấy thứ gì nữa. Tuy nhiên, sự tò mò gtcs tmèo, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, bố mẹ Vệ cuối cùng cũng cắn răng. Vậy chúng tôi xem thử đi. Thế là Bắc Tuyền xịt nước mắt trâu cho hai ông bà. Bố mẹ Vệ hồi hộp ngồi trên ghế sofa, cứng đờ như hai bức tượng gỗ. Họ không phải chờ lâu, vệ phục Huyên còn chưa đếm đến 200, đã thấy trước cửa phòng đóng chặt đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Đó là một bàn chân người, hay nói đúng hơn là một móng vuốt. Bàn chân đó không lớn, nhìn qua chỉ cỡ chân của một đứa trẻ 7-8 tuổi, nhưng năm ngón chân lại dị thường dài và thô, bắt đầu từ đốt thứ hai cuộn lại, tạo thành một đường cong như móng vuốt chim ác. Nó như thể có thể dễ dàng xé toạc ra thịt con người. Cửa phòng ngủ chính rõ ràng đóng rất chặt, nhưng bàn chân đó lại thể hiện khả năng xuyên tường, ngay lập tức xuyên qua cánh cửa gỗ lim vững chắc, dẫm vững vàng xuống sàn nhà. Bố mẹ Về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc đó, họ chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Tất cả là do sự tò mò chết tiệt của họ, biết được cái thứ này xuất hiện kinh khủng đến vậy, thà lúc nãy đừng xịt nước mắt trâu. Nhưng giờ hối hận đã muộn. Sau khi bàn chân đó chạm đất, rất nhanh sau đó là nửa cánh tay và thân thể, tiếp đến là cái đầu, rồi nửa thân trên hoàn chỉnh. Cuối cùng, cả bốn người đã nhìn rõ diện mạo thật sự của thứ đó. Đó là một người lùn, có chiều cao không quá 1 mét vuông. Nó có hình dáng của một con người, cái đầu rất lớn, nhưng thân hình thì gầy gò một cách bất thường, gầy trơ xương, như một bộ xương di động. Với thân hình gầy như vậy, nó lại mang một cái bụng phình to như phụ nữ mang thai 10 tháng. Cái bụng lớn vừa đi vừa nảy lên nảy xuống theo từng bước, tạo ra một cảm giác vô cùng kinh tởm. Quỷ chết đói, Bác Tuyền khẽ nói bằng âm thanh khẽ khàng. Họ thấy con quỷ đói bụng to lớn, đi theo. Quỷ ảo, được tạo thành từ hai đường nẹp vàng trên sàn nhà, từng bước một tiến về phía chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Nhưng chưa hết, phía sau con quỷ đói, lại bước vào một bóng đen thứ hai. Người này có vóc dáng rất cao, nhìn ít nhất cũng phải hơn 2 mét. Nhưng tỷ lệ cơ thể của nó lại rất bất thường, cổ, vai và hai chân đều dài quá mức. Nếu phải miêu tả, thì giống như có người dùng sức bò để kéo dài cơ thể ra một đoạn lớn. Điều đáng sợ nhất là cái miệng của người này há rộng, một chiếc lưỡi rất dài, buông thõng từ khóe miệng xuống tận ngực, dài chừng 3 thước. Bác Tuyền tiếp lời, quỷ treo cổ. Bố mẹ Về, họ ôm chặt lấy nhau run lẩy bẩy, rõ ràng đã sợ đến tột độ nhưng vẫn cắn chặt môi không dám lên tiếng. Đáng tiếc, hai hàm răng không thể kiểm soát mà va vào nhau lạch cạch. Vẫn chưa hết đâu, Bắc Tuyền kịp thời nhắc nhở. Quả nhiên, phía sau quỷ treo cổ, rất nhanh sau đó là bóng đen thứ ba, thứ tư và thứ năm. Còn thứ ba toàn thân phình to, ngũ quan trên mặt dồn lại một chỗ, cả người giống như quả bóng cao su bơm hơi quá mức, chỉ cần dùng một cây kim châm nhẹ là sẽ nổ tung. Còn thứ tư mặt mũi mơ hồ, toàn thân cháy đen thối rữa, vừa đi vừa có cho bụi đen vô hình rơi xuống. Còn thứ năm thì giống như một ông lão lưng còng, trên người mọc đầy những mụn nhọt không rõ tên, bước đi loạng choạng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể kiệt sức mà ngã xuống. Quỷ chết đuối, quỷ bị thiêu chết và quỷ bệnh, Bắc Tuyền khẽ gọi tên chúng. Sau hàng loạt những ca, CST, CS dồn dập, bố mẹ vệ sợ đến cực điểm, nồng độ adrenaline bão hòa, ngược lại lại bình tĩnh một cách lạ thường. Họ nhìn năm con quỷ chết bất đắc kỳ tử dừng lại trước chiếc giường lớn mà họ ngủ mỗi ngày, dường như đang xác nhận điều gì đó. Sau vài giây dừng lại, chúng đột nhiên bùng lên, vây quanh và lao về phía. Ông vệ đang nằm trên giường, bùm, bùm, tê rách, tiếng giấy bị xé toạc, hòa cùng tiếng tre vỡ giòn tan. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, người giấy đã bị 5 con quỷ cào cấu, xé cắn, hủy hoại tan tành, hoàn toàn không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Mặc dù nạn nhân chỉ là một người giấy, nhưng cảnh tượng những con quỷ lệ xé xác vẫn vượt quá giới hạn chịu đựng tâm lý của người bình thường. Mẹ vệ sợ đến mức mềm nhũn trên ghế sofa, đầu vùi vào gối ôm, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố vệ dù sao cũng là một người đàn ông cao 1m85, miễn cưỡng chống đỡ để không bị dọa đến liệt, nhưng toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như mưa, làm cho mái tóc vàng trên trán dính bết lại. Lúc này, trong đầu ông chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nếu không có Bắc Tuyền ở đây, người đang nằm trên giường bị ác quỷ phanh thây chính là mình. Đúng lúc này, Bắc Tuyền đột nhiên lên tiếng, "Được rồi," nói xong, cậu búng tay, cao giọng lẩm nhẩm, "Phù lệnh tam thanh, truyền ngô pháp chỉ, thiên thanh địa linh, trừ nhị câu thúc, cấp tốc nghe lệnh." Giây tiếp theo, chiếc giường lớn đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ rực, tiếp đó là một tiếng bính, lớn như tiếng sét nổ, đột ngột hất văng 5 con ác quỷ đang ở trên giường ra ngoài. 5 con quỷ ngã xuống đất, tất cả dường như bị một cú sốc cực lớn, quay đầu bỏ chạy. Lần này, chúng thậm chí không thèm đi theo. Quỷ ảo mà đạo sĩ Vương đã trải sẵn, mà nhảy cửa sổ thì nhảy cửa sổ, xuyên tường thì xuyên tường, trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Cách chương